Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 40, trở lại chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 2 ngày 2 đêm, Tô Thương đã hút khô toàn bộ linh khí trong thắt lưng. Thành công đạt tới luyện khí tầng 2. Linh lực của tôi tăng gấp 2 gấp 3 rồi. Bây giờ mà gặp được Tiếu Diện Phật, tôi tự tin có thể thoải mái đánh bại ông ta. Tô Thương cảm nhận sức mạnh của mình, nhẹ nhàng cười nói. Mà Tiếu Diện Phật là cao thủ số 1 số 2 Giang Bắc. Ngay cả cha mình cũng kiêng dè ông ta. Ha ha, bây giờ mới tính là có thể tự lực bảo vệ chính mình. 2 ngày ở trong phòng khó chịu quá. Đã đến lúc đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ đến đây Tô Thương quay sang nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ rưỡi tối. Liền định hẹn Lý Nguyệt đi ăn cơm tối và gì đó. Mặc dù anh ấy cùng với Lý Nguyệt mà nói chẳng qua là mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng lại sinh ra không ít cảm tình. Đầu tiên Lý Nguyệt là vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia. Tiếp theo Lý Nguyệt và Thanh Hoàng Nữ Đế có dáng vẻ giống nhau như đúc. Các lý do kết hợp lại, làm cho Tô Thương rất thích Lý Nguyệt. Đương nhiên nguyên nhân chính là bởi vì Lý Nguyệt quá đẹp. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Còn đẹp hơn tiên nữ ở trong đảo tiên nữ. Hạ quyết tâm, Tô Thương gọi điện thoại cho Lý Phi Tuyên. Nhẹ nhàng cười nói, vợ à, tối nay có rảnh không? Cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối nhé. Tô Thương, Lý Nguyệt ở bên kia điện thoại lo lắng trả lời. Anh còn có lòng dạ để ăn cơm à, 2 ngày nay anh làm cái gì? Vì sao em gọi điện thoại anh không nghe máy? Tô gia xảy ra chuyện lớn anh có biết không? Tô Thương nhíu mày, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, cao thủ đứng đầu kim tự tháp Giang Bắc Tiếu Diện Phật. Không biết vì sao mà hôm qua nói đêm nay phải giết sạch Tô gia. Lý Nguyệt lo lắng nói, anh bây giờ đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tiếu Diện Phật, lão già không sợ chết này, ông đây còn chưa tìm ông tính sổ. Mà ông ngày càng lộng hành, như thế cũng đúng lúc. Đêm nay tôi đây sẽ xử ông. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Anh không sao. Được rồi, vợ à, em không cần lo lắng. Tô gia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh nói có thật không? 2 ngày nay đại gia tộc Giang Bắc, ngoại trừ nhà họ Vương gia, toàn bộ đều xa lánh Tô gia, cho rằng Tô gia khó có thể thoát được kiếp nạn này. Lý Nguyệt quan tâm nói. Tô Thương, anh tốt nhất đừng lộ mặt, tìm cơ hội đi ra nước ngoài một thời gian đi. Tiếu Diện Phật không phải dễ động vào đâu. Đừng lo lắng cho anh. Yên tâm đi, anh còn có việc phải làm. Anh cúp điện thoại trước đây. Khi nào rảnh sẽ hẹn em đi ăn cơm. Tô Thương trước là an ủi Lý Nguyệt. Sau đó tắt điện thoại rồi bấm gọi Tô Thần Binh. Cha, Tô gia xảy ra chuyện phải không? Điện thoại vừa kết nối tới, Tô Thương liền hỏi. Làm sao con biết? Tô Thần Binh mệt mỏi hỏi. Chuyện ầm ĩ như vậy, con không biết thì cũng khó. Tô Thương nói tiếp, sao cha không nói cho con biết? Dù sao con cũng là đại thiếu gia của nhà họ Tô. Nhóc con, một là con không có quan hệ, hai là con không có thực lực, chỉ là một phế vật. Nói cho con biết có ích gì sao? Tô Thần Binh thản nhiên nói. Cha muốn xin trợ giúp từ thành phố. Với những cống hiến của cha và ông nội con đã làm cho thành phố, có thể thành phố sẽ cử người đến giúp chúng ta. Đêm nay liên quan đến sự tồn vong của Tô gia, ở trong nhà và bên ngoài Tô gia, cha đã giăng lưới, sẵn sàng chiến đấu với Tiếu Diện Phật cho đến chết. Con cứ ở lại biệt thự ven sông cho thật tốt đi. Không có ai biết con đang ở đó. Nếu Tô gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Đình sẽ đưa con rời khỏi Giang Bắc. Tô Thần Binh giọng chứa đầy buồn bã. Nói tiếp, đến lúc đó, con phải đến biên giới tìm chị con. Chị con sẽ bảo vệ cho con. Nghe được những lời này, Tô Thương trong lòng rất khó chịu. Nhịn không được mà hỏi. Cha, Tiếu Diện Phật không phải sợ ông nội của con sao? Sao lại đột nhiên muốn tiêu diệt Tô gia? Tô Cảnh Hàm, tất cả là do Tô Cảnh Hàm ngấm ngầm dở trò. Tô Thần Binh nghe thấy vậy liền cắn răng nói. Theo lệnh của ông nội con, cha đã nói những lời cay nghiệt để đáp lại Tiếu Diện Phật. Còn hù dọa hắn, chính là Tô Cảnh Hàm ăn cây táo rào cây sung. Đúng là đồ chó má. Còn đem chuyện ông nội con bị bệnh nặng không thể rời khỏi giường nói cho Tiếu Diện Phật biết. Thôi bỏ đi, cha không nhắc lại nữa. Tô Thương, sau này phải nghe lời của chị con đấy. Dứt lời, Tô Thần Binh liền cúp điện thoại. Mẹ kiếp, muốn tiêu diệt Tô ra sao? Có tôi ở đây, để xem mấy người hủy diệt Tô ra bằng cách nào. Tô Thương cất điện thoại, nhếch miệng cười, ánh mắt nghiêm nghị. Tiếp theo, Tô Thương tránh được sự theo sát của Tiêu Đình. Mượn bóng đêm rồi một mình rời khỏi biệt thự ven sông. Như lời cha nói, Tô Thương biết được đêm nay Tiếu Diện Phật sẽ ra tay với Tô gia. Cho nên anh ấy phải đến trước khi Tiếu Diện Phật ra tay. Tô Thương không biết Tiếu Diện Phật ở đâu. Nhưng anh ấy khẳng định, chỉ cần anh ấy lấy thân phận Huyền Thiên Tiên Đế hiện thân ở chợ đen thì Tiếu Diện Phật sẽ xuất hiện. Dù sao lần trước, chính mình đã cắt một cái tai của Tiếu Diện Phật, làm nổi giận đối phương. Chắc hẳn Tiếu Diện Phật hận mình thấu xương tủy. Ý thức được điều này, Tô Thương xuyên qua đêm tối đến thẳng chợ đen Cửu Môn. Trên đường, anh ấy cải trang, Tô Thương lại biến thành Tô Huyền Thiên. Khoảng nửa tiếng sau, 8 giờ, Tô Thương có mặt ở chợ đen Cửu Môn. Tô công tử, ngay lúc này, hai người bảo vệ không hề ngăn cản Tô Thương, mà còn cười nói chào hỏi với Tô Thương. Vì thái độ của đối phương tốt, Tô Thương đương nhiên gật đầu đáp lại. Chuẩn bị đi vào chợ đen. Tô công tử, xin dừng bước. Lúc này có một người bảo vệ nói. Tô Thương nhíu mày nói. Là như thế nào? Tại sao lại không cho tôi vào? Tô công tử hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu. Hãy cẩn thận một chút. Tiếu Diện Phật hai ngày nay liên tục hỏi thăm tin tức của anh. Người bảo vệ này giải thích nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Tô Thương thản nhiên trả lời rồi bước đi vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh chợ đen Cửu Môn. Sau khi anh ấy đi, người bảo vệ khác nói. Xem ra thanh niên này là Tô Huyền Thiên không hề sợ Tiếu Diện Phật. Khí thế mà người này toát ra lần trước không hề yếu hơn Tiếu Diện Phật. Ít nhất cũng là hóa kình đỉnh cao. Người bảo vệ bên cạnh cười nói. Với thực lực của anh ấy, hiển nhiên không sợ Tiếu Diện Phật. Chỉ là không biết ai mạnh hơn ai. Nghe nói lần trước Tiếu Diện Phật không cẩn thận bị Tô Huyền Thiên cắt một lỗ tai. Nếu như trực tiếp đối đầu mà nói, tôi nghĩ Tiếu Diện Phật sẽ hơn. Một người bảo vệ nói. Chờ xem kịch hay đi. Tiếu Diện Phật sẽ nhanh đến đây thôi. Ông ta bực bội hai ngày rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn. Lúc này Tô Thương đang đi dạo quanh chợ đen. Mặc dù anh ấy đến đây lần thứ hai, nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều võ giả cổ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, lỗ tai của Tiếu Diện Phật là do anh ấy cắt bỏ. Anh ấy chính là Tô Huyền Thiên sao? Vậy sao còn trẻ như vậy? Đến Tiếu Diện Phật mà cũng dám trêu chọc. Không biết anh ấy là người tu luyện tự do hay là đệ tử môn phái nào? Cao thủ hóa kình mà trẻ tuổi như vậy. Chắc cũng chỉ có những môn phái lớn mới có thể đào tạo được. Đông đảo võ giả cổ lén bàn tán. Thỉnh thoảng đánh giá Tô Thương. Đối với Tô Thương tràn ngập tò mò. Tô Thương không để bụng. Tiếp tục đi dạo chợ đen. Muốn xem có thể gặp được thứ hiếm lạ gì không. Tin tức Huyền Thiên Tiên Đế đi vào Cửu Môn chợ đen rất nhanh truyền đến tai Tiếu Diện Phật. Tiếu Diện Phật đang chuẩn bị đi tiêu diệt Tô gia thì nghe được tin tức này. Liền quyết định đi giải quyết Huyền Thiên Tiên Đế trước. Cả đời này, tôi chưa từng chịu cảm giác uất ức như thế này. Tô Huyền Thiên, mày cắt của tao một cái lỗ tai. Tao sẽ bắt mày trả giá bằng cả mạng sống của mày. Tiếu Diện Phật tức giận. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đi thẳng đến Cửu Môn chợ đen. Cách Trương.